Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2397, cố nhân vẫn như cũ trơn bóng như ngọc không một. Góc truyện audio.com, đúng là Vân Thiếu Khanh, hắn nhìn thấy sư muội như vậy, không nhịn được cười ha ha, vội lại đem khăn cho nàng lau. Nhìn hắn cười đến sung sướng như vậy, nữ hài tử tên A Thiếu giận đến càng thêm khóc lớn lên. Vân Thiếu Khanh không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. A Thiếu liền nói hành vi hai nữ nhân đuổi theo phía sau, tìm nam nhân chung quanh thêm dầu thêm mỡ một phen. Vân Thiếu Khanh cũng là có chút điểm nhức đầu, từ nam đến bắc dọc theo con đường này, mình bị vô số nữ nhân đuổi theo chạy cũng thực nhức đầu. Nhất là ở Thẩm gia, vị Thẩm Tinh Tinh tiểu thư kia không biết làm sao đột nhiên đầu óc không được bình thường, nhìn hắn rất thuận mắt để cho hắn rất khổ não. Hắn vốn là muốn tìm Thẩm Tam, kết quả hắn cùng Tô Mạt đi Tây Vực, nghe nói bây giờ đang chạy thương, hắn cũng chỉ phải bắc thượng rồi. Tô Mạt trở lại chỗ ở, đó là một cái nhà viện, có cửa ngầm, náo chung lấy tĩnh, bí ẩn, vô cùng thích hợp. Tô Mạt cho người đi tìm hiểu tin tức, rất nhanh sẽ có tin tức xác thật Vân Thiếu Khanh dẫn theo người sư muội tới kinh, ngay cả chỗ ở hắn cũng dò thăm tốt lắm. Tô Mạt từng tại kinh thành mở quán trà, vẫn như cũ náo nhiệt, tự nhiên có người xử lý. Nàng dẫn theo Lan Nhược cùng Lan Như hai người uống trà ăn bánh ngọt điểm tâm, hôm nay ngày mùa hè chói chang, nơi này băng chén, kem vi vi rất được hoan nghênh, thật có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Vì không kéo phiền toái, Tô Mạt hơi trang điểm, che cản gương mặt quá đáng rực rỡ, ít nhất màu da hơi ố vàng một chút, không đến nỗi quá mức dễ coi. Đợi các nàng ngồi vào chỗ của mình ở lầu 2 gần cửa sổ trong một phòng trang nhã, đã nhìn thấy cô gái kia lôi kéo Vân Thiếu Khanh một đường hướng tới nơi đây, bên cạnh cô gái là 16 thiếu nữ và 5-6 chục lão ấu, nhìn thấy Vân Thiếu Khanh, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc đến ngây người, sau đó mắt bốc kim quang sẽ phải nhào tới. Cô gái kia tựa như cùng con cọp bao che cho con trừng mắt, đuổi đi những thứ kia gái mê trai người, nhìn cái gì vậy, các ngươi chưa từng thấy qua nam nhân à? Con nữ hài tử cười nói, nam nhân chúng ta tự nhiên gặp rồi, nam nhân đẹp mắt như vậy cũng ít thấy a. Trước kia còn có vị Tề Vương điện hạ có thể nhìn thấy, sau lại cũng chưa có đẹp như thế được rồi. Nữ đứa bé kia thở phì phò nói, đi đi đi, thật là nhàm chán. Vân Thiếu Khanh để cho nàng dịu dàng một chút, đừng cay cú như vậy, có thể thống gì. Nữ hài tử lôi kéo hắn lên lầu 2, đã nhìn thấy đầy đủ, chỉ có cái bàn dựa vào cửa sổ bên kia, bên cạnh ba nữ nhân còn có một địa phương có thể ngồi, hai người ngồi cũng vừa tốt. Chỉ là, nàng do dự một chút, ba nữ nhân, nàng xem sư huynh một cái, họ vẫn không thể nhìn hư sư huynh. Vân Thiếu Khanh nhìn nàng do dự, liền nói, người không phải là nói muốn tới ăn cái gì bánh ngọt kem, tới tại sao lại không ăn? Không thể không chỗ ngồi nha, nàng bĩu môi, không cam lòng trợn mắt nhìn Tô Mạt một cái, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh người kia chính là người hôm đó, nàng lập tức kêu lên, lôi kéo Vân Thiếu Khanh đi. Mà Vân Thiếu Khanh cũng đã thấy được họ, dừng lại bước chân, hướng Tô Mạt phất phất tay, nói với cô gái. A Thiếu, thật là Tô cô nương đấy. Nói qua kéo sư muội A Thiếu hướng mấy người Tô Mạt đi tới. Mặc dù đám người Tô Mạt đã dịch dung, nhưng kiến thức Vân Thiếu Khanh không tầm thường, nội lực tinh xảo, cộng thêm nam trạch nhiều dị thuật tự nhiên phân biệt ra. Góc truyện audio.com, được, nữ hài tử giận đến quả thật muốn giận sôi lên rồi. Tô Mạt đứng dậy cố làm kinh ngạc nhìn bọn họ, Vân công tử thật là hạnh ngộ, còn tưởng rằng ngày đó nhìn lầm rồi rồi, thật sự là ngươi a. Vân Thiếu Khanh cùng các nàng làm lễ, lại giới thiệu lẫn nhau biết nữ hài tử là sư muội hắn Miêu A Thiếu, lại giới thiệu mấy người Tô Mạt cho sư muội biết. Cách chương